Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073, anh ấy khẳng định đã bơi ra rồi. Tân Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng chỉ nâng cao hy vọng sông một chút, tình huống Vân không quá lạc quan. Nếu ông chủ còn sống, vậy sao đã 15 ngày trôi qua mà không có bất cứ tin tức nào? Tơ cả nhà dân ở khu này đều được tìm kiếm qua một lần. Ngay cả camera theo dõi cũng được bố trí kín mít, gần như không có bất cứ góc chết nào. Một người nếu còn sống sờ sờ, không có khả năng không để lại chút tung tích nào. Nhưng mà, Tân Phong không nói ra những lời này, anh ta quá rõ ràng phu nhân cần có chỗ dựa tinh thần, con người phải có hy vọng mới có thế chồng đỡ. Đặc biệt là, hiện tại phu nhân còn đang mang trong mình đứa con của ông chủ, đứa nhỏ này là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ. Chỉ mong tất cả mọi chuyện sẽ thuận lợi. Tần Phong kìm nén sầu lo tận đáy lòng. Khi chiếc xe được vớt lên, xác nhận bên trong không có thi thể, trạng thái tỉnh thân của Diệp Như Hễ tốt lên. Trước giò vẫn luôn uể oải chán ăn thì giò cũng đỡ hơn nhiều. Nửa tháng qua, cô lại khiến người mình gây đi một vòng. Nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng, cô cũng không miễn cưỡng mình phải ăn uống. Vậy thì chắc sẽ gây chỉ còn da bọc xương. Tìm được xe, căn cứ vào phương hướng đâm xuống biển, còn có một vùng dân cư xung quanh, Diệp Như Hễ lại mở rộng phạm vi tìm kiếm. Điều này cũng có nghĩa là cần nhiều nhân lực và tiền bạc hơn. Cô cần có nhiều tiền hơn, khả năng vận dụng tiên quỹ hội của cổ chỉ có hạn, vượt qua phạm vi thì cần triệu tập hội đồng quản trị. Diệp Như Hễ không cho rằng mấy ông già kia sẽ chịu để cô sử dụng nguồn tài chính lớn như vậy. Mà những tài sản thuộc về Tạ Chi Thành, Tân Phong chỉ có thể vận dụng một phần. Muốn hoàn toàn điều động thì cần có lệnh của Tạ Trì Thành hoặc là người thừa kế mà anh chỉ cuối cùng. Diệp Như Hễ đã ký xuông bản di chúc kia, nhưng cô chỉ ký tên một phần nhỏ, cũng thêm vào điều kiện bi. Khi Tạ Trì Thành trở về, tất cả đều sẽ hoàn trả cho Tạ Trì Thành. Cuối cùng, cô trở thành chủ nhân mới của dinh thự Caesar. Khi Tạ Trì Thành mất tích ngày thứ 18, Diệp Như Hễ nhận được điện thoại của Trương Thu. Tiểu Hề, cô rốt cuộc đã đi nơi nào? Sao còn không trở lại? Cô cho rằng chỉ cần báo tin bình an là được sao? Lão phu nhân rất lo lắng cho cô đó. Xin lỗi, chị Thu, chỗ tôi xảy ra một số việc. Xảy ra chuyện gì mà đáng để cô chạy đi lâu LSN thế? Ngày kia là lão phu nhân tiến hành phẫu thuật rồi. Ngày mai cô cần phải trở về cho tôi. Được, tôi sẽ trở về. Thật xin lỗi, chị Thu. Trương Thu lại dạy dỗ Diệp Như Hề một hồi, cũng ra lệnh bắt buộc cô phải trở về trong ngày mai rồi mới cúp điện thoại. Diệp Như Hề thở ra một hơi nặng nề, gọi Tần Phong, dặn dò đối phương một phen, cũng tỏ vẻ sẽ mang Tiêu An và Nhạc Nhạc về nước trước, chờ tình huống của bà ngoại ổn định thì sẽ lập tức bay trở về. Tần Phong đồng ý sẽ duy trì liên lạc, có bất cứ phát hiện gì cũng sẽ lập tức nói cho Diệp Như Hề. Sau khi sắp xếp xong, ngày hôm sau, Diệp Như Hễ liên mang theo tâm tình lo sợ bất an, còn cả Tiêu An và Nhạc Nhạc, ngồi trên máy bay tư nhân về nước. Cách Trương